Đệ nhất kiếm thần, chương 6618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, bà ta dừng lại rồi nói tiếp. Đối với ngươi, ta có thể có ngoại lệ, dù sao, ngươi cũng là con trai ruột ta. Nói xong, bà ta khẽ vung tay. Nhóm người Trúc Môn lập tức được thả ra. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Huyên. Ta đợi tin tốt của ngươi. Diệp Huyên bỗng nói, ngươi sẽ không thất hứa chứ? Diệp Lăng Thiên cười nói. 19 người các ngươi đối với ta mà nói, không những không có sức uy hiếp, mà càng không có tác dụng gì. Giết hay không giết, đều dựa vào tâm tình ta. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi có thể đoạt được Quảng Tinh Vĩnh Sinh của núi Vĩnh Sinh, ta sẽ thả bọn họ. Diệp Huyên nhìn Diệp Lăng Thiên chằm chằm, nếu ngươi nuốt lời thì sao? Diệp Lăng Thiên chớp mắt, vậy ta sẽ đoạn từ tuyệt tôn, đời sau chết hết. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, lúc này tim hắn như nổ tung rồi. Đoạn từ tuyệt tôn, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Đây là đang nói tiếng người sao? Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng rồi quay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyên, Đạo Nhất đột nhiên nói khẽ. Người phụ nữ này không có tình cảm. Không có tình cảm, Diệp Huyên gật đầu. Thật ra hắn đã cảm nhận được rồi. Trước kia hắn nghe Niệm Tỷ nói một câu rằng, rất nhiều người sống càng lâu thì càng vô tình. Trong lòng những người đó chỉ có vĩnh sinh và đại đạo. Trừ cái đó ra, tất cả những thứ khác đều là mây trôi. Nhưng mà, khiến hắn không rõ chính là, vì sao Thanh Nhi lại trọng tình như vậy? Cũng không đúng, từ đầu đến cuối Thanh Nhi chỉ đối xử tốt với một mình hắn. Đối với người khác, Thanh Nhi còn đáng sợ hơn tộc trưởng Diệp tộc này. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, người thật sự muốn đi dãy núi Vĩnh Sinh tranh đoạt mỏ tinh kia sao? Diệp Huyên gật đầu. Cách chương.